Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 432, mời converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình. Nói cách khác, Trương Mẫu cũng không phải là bị dưới người cổ. Trương Hoa tự xưng là ở Hoa Hạ qua phải trả coi là khiêm tốn. Trừ Thất Kiếm Minh và Ma Giáo ra, cũng không lỗi những người khác. Còn như nước ngoài, cũng chỉ Bắc Hùng Quốc bí tộc một phe thế lực, không có một loại thủ đoạn gây án có thể khống chế tâm thần người. Bực này tồn tại, Trương Hoa tuyệt đối không đắc tội. Khoảng cách quỷ khí biến mất gần 2 tiếng, Trương Hoa cuối cùng quyết định để cho Ngao Ảnh ra mặt giải quyết chuyện này. Một là Ngao Ảnh nguyên bản liền tông sư cảnh, nước ngoài gặp được tình cảnh nhiều. Hai là Ngao Ảnh đã chuyển là quỷ tu, đối với quỷ khí hẳn nghiên cứu khá sâu, để cho Ngao Ảnh giải quyết. Vậy có đạo lý, Ngao Ảnh tiền bối, chuyện này phiền toái ngươi. Đợi đến tất cả mọi người rời đi sau đó, Trương Hoa chui thân hướng trong bóng tối hơi khom người. Ngao Ảnh dần dần từ trong bóng tối đi ra, Trương Hoa không nghĩ tới đảo mắt cũng đã thành tựu tông sư. Ngao Ảnh rất có cảm khái nhìn một cái Trương Hoa, sau đó nhìn thẳng Trương Mẫu trong cơ thể. May Ngao Ảnh là một quỷ tu, tạm thời cũng không có đạt đến có thể để cho phàm tục nhìn thấy đến nước. Trương Mẫu hết sức phối hợp nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Hồi lâu, Ngao Ảnh buông, Trương Hoa, mẹ ngươi hôn không có bị dưới người cổ, vậy không có gì đáng ngại. Vậy đến quỷ khí, càng giống như là vì hấp thu mẹ ngươi hôn trong cơ thể tử khí mà tồn tại. Ngao Ảnh khẽ cau mày, đem tất cả mọi chuyện nói rõ. Chưa bao giờ gặp qua, đối đãi kẻ địch còn biết vận dụng quỷ khí sắp chết khí hấp thu đi ra. Hấp thu sao? Trương Hoa hơi hơi nhíu mày, không khỏi phải nghĩ dậy một chuyện. Lâm Tuyết, hoặc giả là chuyện như vậy mấu chốt. Trương Hoa, ngươi không cần đi truy đuổi Lâm gia cái cô bé kia. Loại phương pháp này không phải chúng ta Hoa Hạ thủ đoạn, càng giống như là R quốc thức thần. Ngao Ảnh úng thanh nói đến, dầu gì ở hải ngoại lăn lộn nhiều năm như vậy, cơ vốn những quốc gia thủ đoạn Ngao Ảnh đều là rõ ràng một hai. R quốc thức thần, tuy nói là thần, thực chỉ là một đoàn quỷ khí thôi. R quốc sao? Xem ra có cần phải sâu sắc điều tra một phen. Trương Hoa cau mày, thấp giọng nói đến, Trương Mẫu hôn mê một chuyện, cuối cùng bị Trương Hoa lấy trúng cổ lấp liếm cho qua. Liền liền An Lăng Dung cũng không hoài nghi. Ai kêu ban đầu Trương Hoa ở Miêu Cương mở ra thần thông, An Lăng Dung đã sớm tin phục. Lại là vượt qua 10 ngày lúc rỗi rãnh quang, thần nông giá di tích đã hoàn toàn đóng kín. Có thể đi ra ngoài thánh nhân đã sớm đi ra, không thể đi ra, vĩnh viễn vậy không ra được. Làm ngoài ý người bình thường chính là Hoa Hạ nguyên bản 8 vị thánh nhân, lại có 7 vị tất cả đi ra. Còn sót lại phù đồ thánh nhân một cái hải ngoại Hoa Kiều không biết tung tích. Cổ võ trong vòng rất nhiều suy đoán, Thiên Hoa thánh nhân và phù đồ thánh nhân ở trong di tích đánh đợi một chút lời bàn. Nơi nơi, Trương Hoa ước chừng cười một tiếng chi, coi như phù đồ nhất mạch biết là mình giết chết phù đồ tuyệt thì như thế nào? Chẳng lẽ còn có thể tiếp tục tới làm ta? Đơn giản chính là lưu lại một cái tổ huấn, ngày sau ra thánh cảnh tất tới giết ta các loại. Tâm thần chậm rãi chìm xuống, nội thị trong cơ thể kinh mạch, sau đó Thái Huyền Kinh điên cuồng vận chuyển, bắt đầu tu luyện. Đột nhiên bây giờ, tung sơn rung một chút, mới đầu lay động biên độ cũng không lớn. Trương Hoa cho là mình ảo giác, đợi đến phát hiện nước gợn không yên, Trương Hoa sắc mặt nghiêm nghị đứng lên, có thể để cho tung sơn động đất, tuyệt không phải thiên tai. Nhất định có nhân hòa. Lao ra phòng tu luyện, Trương Hoa sắc mặt hoảng hốt. Giờ phút này bầu trời, một vòng màu trắng bạc trăng tròn chẳng biết lúc nào hóa thành máu đỏ. sau đó nổ bắn ra muôn vàn linh khí. Toàn bộ trái đất đều bị linh khí bồi bổ, nhanh chóng biến hóa, trái đất linh khí trình độ lại có thể ở vô hạn đến gần tu chân giới trình độ đậm đà. Một ít được trời ưu đãi đất, thậm chí vượt xa tu chân giới. Nói không khách khí, trái đất đây là phản siêu chi tư à? Qua lúc ban đầu mừng rỡ sau đó, Trương Hoa cau mày suy nghĩ sâu xa. Huyết nguyệt dị tượng, linh khí hồi trào lưu, những thứ này đều là đủ để thay đổi thế giới đại cục chuyện kiện. Vì sao hết lần này tới lần khác chọn ở hôm nay? Tùy ý bóp ra mấy cái pháp quyết, tạo thành bát quái khí tượng, thiên văn chuyển đổi, bắt đầu tinh di. Hôm nay là hiếm thấy tai họa lớn giống trái đất, nhất định có đại họa sắp xỉ. Cho ra lần này kết quả, Trương Hoa không khỏi càng phát ra lo lắng. Vốn là một vị đại lão con cờ, nhìn tự nhiên xa nhiều. Có lẽ trái đất là bị rất nhiều tu chân vị diện coi là chiến trường. Lần này huyết nguyệt là có người tới trái đất. Không đoán ra, không đoán ra. Trương Hoa phiền muộn vỗ một cái, xa xa núi đá vỡ nhỏ. Sau đó linh lực vận chuyển, bắt đầu tu bổ hộ tông đại trận. Hôm nay linh khí hồi trào lưu, cổ võ mọi người không chỉ có nhiều ít tấn thăng thánh cảnh, tung sơn hộ tông đại trận, hay yếu, tùy tiện tới lên mấy vị thánh nhân, tuyệt đối không làm nổi. Mình tất cả người trọng yếu đều ở đây tung sơn, quả quyết không thể qua loa. Một phen bố trí tới, thiên đã mưa lất phất ánh sáng, dậy sớm tung sơn đệ tử, đều là phát giác tung sơn biến hóa. Tựa hồ, thiên xanh hơn, nước càng bầm, hoa nhỏ càng sáng rỡ. Trọng yếu nhất chính là tốc độ tu luyện mau lên đây gấp mấy lần. Không thiếu dậy sớm đệ tử rối rít trở về phòng, tiếp tục bắt đầu tu luyện. Vạn nhất bỏ lỡ như vậy cơ hội, há chẳng phải là tiếc nuối cả đời. Giống vậy, cổ võ diễn đàn cũng có người đang thảo luận chuyện này. Xây lầu, chư vị đạo hữu, các người đêm qua nhìn thấy máu tháng chưa? Tự nhiên, bọn ta cổ võ giả chưa bao giờ lãng phí đêm đẹp. Huyết nguyệt như vậy dị tượng, đêm qua may mắn gặp, bây giờ không thiếu tin tức đều ở đây phát chuyện này. Không nhìn thấy, phỏng đoán đều biết, cùng được các người mà nói, ta phải nói, trọng yếu nhất nhưng mà linh khí. Các người có phát hiện không? Linh khí nồng nặc, comment trên cộng một. Ngày hôm nay lớn dậy sớm tới phát hiện linh khí đậm đà dị thường, vượt xa ngày xưa mấy chục lần, vội vàng tu luyện, mới vừa may mắn đột phá tông sư. Chúc mừng đạo hữu, chúc mừng đạo hữu. Cổ võ diễn đàn đối với lần này cũng không làm ra bất kỳ phía chính phủ giải thích. Linh lực hồi trào lưu đại sự như thế, chuyện liên quan đến toàn bộ trái đất cục diện, xa không phải một cái cổ võ diễn đàn có thể biết rõ đạt được. Trương Hoa ở tung sơn hoàn thiện hộ tông đại trận sau đó, lại đi thất kiếm minh những thứ khác mấy núi, dầu gì cũng là mình nhận lấy, cũng không thể bạc đãi có đúng hay không. Mới từ Hoa Sơn trở lại tung sơn, liền nhìn thấy Khô Đăng thánh nhân, Thiên Hoa đạo hữu. Khô Đăng thánh nhân khẽ gật đầu, coi như là đối với Trương Hoa lên tiếng chào. Khô Đăng đạo hữu không biết tới ta tung sơn vì sao? Hôm nay trái đất linh lực hồi trào lưu, Hoa Hạ biên giới ngắn ngủi một ngày liền toát ra 30-40 vị thánh nhân. Trong đó không thiếu cũng cùng Thiên Hoa thánh nhân có chút nhân quả. Hôm nay bọn ta thánh nhân uy tín lâu năm muốn mở một cái Hoa Hạ thánh cảnh đỉnh cấp sẽ. Đặc biệt tới mời Thiên Hoa đạo hữu, Khô Đăng thánh nhân nhẹ giọng nói đến, sau đó quấn quýt chốc lát, Thiên Hoa đạo hữu, như vậy đỉnh cấp sẽ là nhỏ, chủ yếu là muốn cho những thánh nhân khác đáp ơn nhân quả thôi. Đúng là, ban đầu Trương Hoa tấn thăng thánh cảnh, thụ đạo muôn vàn, hôm nay linh lực hồi trào lưu, không thiếu đỉnh cấp tông sư rối rít độ kiếp. Nếu nói là trong đó không Trương Hoa trợ giúp, quả quyết không thể, nhân quả, Có nguyên nhân có quả. Không sao, đỉnh cấp biết lái khải lúc ta trở về. Trương Hoa khẽ mỉm cười. Đỉnh cấp sẽ mà thôi. Không hề hao phí bao lâu thời gian. Đi còn có thể cho Khô Đăng Thánh Nhân một cái ân huệ. Thế nào mà không là? Với 3 ngày sau, ta ở Thiếu Lâm tự tiếp đãi đạo hữu. Khô Đăng Thánh Nhân mỉm cười nói đến. Sau đó khách sáo một phen, liền chuẩn bị rời đi Tung Sơn. Đứng dậy sau đó, Khô Đăng Thánh Nhân quấn quýt một phen, mở miệng nói đến, Thiên Hoa đạo hữu, không biết thần nông giá di tích ngươi phải chăng tiến vào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu Ngạo https://tiuyencv.com/tsien-nối-ngu-ngu-nối-tiuyen-nối-ngao-quỷ-dị-thiên-đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.